Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 217 đến 1 con ghẻ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan nghiêng đầu ngước mặt hỏi người đàn ông dắt mình. Tò mò hỏi, anh lớn lên ở chỗ này sao? Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Môi trên kéo nụ cười nhạt. 7 tuổi về sau, 16 tuổi đi bên ngoài học. Vừa làm côn đồ vừa đi học đi. Chỉ là, cô trừng mắt nhìn, 7 tuổi, chuyển nhà đến bên này sao? Nói chung, mọi người sẽ lựa chọn chuyển nhà đến địa phương càng phồn hoa. Thành phố Lê đẹp thì đẹp, nhưng không có không gian gì để người phát triển. Càng thích hợp, dưỡng lão hoặc là ẩn cư linh tinh. Ngữ điệu người đàn ông vẫn luôn thực đạm, đạm đến giống như là đang nói đến chuyện của ai khác. Lúc anh 6 tuổi, mẹ anh nhận thức ba anh. Sau khi ba anh xuất ngũ, liền mang theo anh cùng nhau về quê của ông ấy. Lúc 6 tuổi mẹ nhận thức ba, vậy chính là cha dượng. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt đường cong đạm mạc của anh. Ngón tay cầm ngược tay người đàn ông, tiếng nói mềm mại nói. Mồ côi ba mẹ đều là thực vất vả, mẹ anh có thể gặp được ba anh coi như là may mắn rồi. Mặc Thời Khiêm cúi đầu nhìn cô một cái. Môi mỏng kéo độ cong nhiễm lên vài phần đùa cợt không lộ rõ. Đúng, bởi vì tồn tại đứa con ghẻ này như anh, ba từ đại học năm nhất liền bị ba mẹ bạn trai ghét bỏ. Buộc bọn họ chia tay. À, không đúng chỗ nào. Trì Hoan chậm chạp, cúi đầu sửa sang lại suy nghĩ. Lúc anh 6 tuổi mẹ anh nhận thức cha dượng, nhưng là đại học năm nhất mẹ anh có bạn trai. Vậy mẹ anh và ba ruột của anh nhận thức nhau khi nào? Cũng không thể sinh anh trước khi học đại học chứ. Cách chương.